Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, chương 27, Vô Lại Tam Stone. Hình giọt nước hắc ám lực lần nữa ngưng tụ, lại có từ trạng thái dịch chuyển hóa thành trạng thái cố định xu thế. Siêu, Phương Vấn mãnh dịch ra thân thể. Phốc, một con hắc sắc trường mâu xuyên thấu Phương Vấn ngực phải. Hắc ám lực hướng về Phương Vấn thân thể mỗi bên bộ phận ăn mòn đi qua. Dormammu dĩ nhiên tại ngưng tụ hắc ám lực đồng thời tiến hành rồi đánh lén. Tuy là Phương Vấn cho dù phản ứng kịp, nhưng vẫn là không có tránh thoát đi. Oanh, không có dấu hiệu nào. Phương Vấn chung quanh vô số giọt nước mưa ầm ầm nổ lên, trực tiếp đem Phương Vấn thôn phệ. Oanh, mấy trăm thước siêu cấp lôi hống pháo bỗng nhiên từ tại chỗ liền xông ra ngoài, hướng phía Dormammu đánh tới. Hắc ám lực trong nháy mắt ngưng tụ ra một con bàn tay màu tím sẫm, bỗng nhiên vỗ, trực tiếp đem cái này khí thế hung hung siêu cấp lôi hống pháo đánh tan. Ngươi còn chưa có chết. Dormammu kinh sợ nhìn không phát hiện chút tổn hao nào Phương Vấn. Rõ ràng lúc này đây hạn chế Phương Vấn động tác, đồng thời còn bạo phát ra cho dù là hắn cũng khó mà chống được lực lượng. Người kia lại vẫn không chết. Dormammu tự hồ là ở nhíu suy nghĩ. Vì sao giết không chết Phương Vấn? Bất quá Phương Vấn cũng sẽ không bởi vì hắn tự hỏi liền dừng động tác lại. Lôi hống pháo không lấy tiền tựa như hướng phía Dormammu điên cuồng oanh khứ. Dormammu bị ép cắt đứt suy nghĩ. Mấy con sâu bàn tay lớn màu tím ngưng tụ ra, đem tới đánh lôi hống pháo từng cái đập nát. Đập nát lôi hống pháo sát na, mấy con bàn tay khổng lồ phách về phía Phương Vấn. Căn bản tránh không thoát. Mấy con bàn tay khổng lồ hung hăng đem Phương Vấn vỗ chúng. Vỗ ở chính giữa. Ba. Lúc này chết tiệt đi. Dormammu hồ nghi nhìn Phương Vấn nguyên bản địa phương sở tại, âm thầm nghĩ tới. Thình thịch, Dormammu một bà bóp vỡ nhanh chóng đánh tới trường mâu màu tím. Cái này quen thuộc phối phương, ngươi tại sao còn không chết? Dormammu không nói nhìn một lần nữa nhô ra Phương Vấn. Na gương mặt to trên tuy là không nhìn ra biểu tình gì, nhưng có thể tưởng tượng Dormammu nội tâm là hỏng mất. Người cũng chưa chết, ta sao lại thế chết? Phương Vấn nâng tay phải lên, nhắm ngay Dormammu. Ta cũng không tin không giết chết ngươi cái này con dệt. Dormammu nổi giận gầm lên một tiếng. Vô số ánh sáng màu đen sáng lên. Phương Vấn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tuy nói có thể sống lại, nhưng tử vong trong nháy mắt loại cảm thụ đó có thể không thể nào dễ chịu. Màu tím đậm sức mạnh sấm sét ầm ầm bạo phát. Phương Vấn thân thể một tấc tiêu thất. Mấy trăm thước sấm sét khu trong nháy mắt ngưng tụ. Đối mặt sự uy hiếp của cái chết, Phương Vấn rốt cục mở ra lôi đế hình thức. Con dẹp, người ngoại trừ con dẹp còn có thể mắng cái gì? Dormammu bị tức không nhẹ. Quanh thân hắc ám lực điên cuồng ba động. Phương Vấn không cam lòng tỏ ra yếu kém. Sức mạnh sấm sét lấy quỷ dị tần suất chấn động. Lôi đế hình thức xuống Phương Vấn. Chiến lực chuyển gấp bao nhiêu lần tăng trưởng. Dormammu muốn lại nháy mắt giết hắn, căn bản không khả năng. Ba động khủng bố chợt xuất hiện. Kenbunsoku Haki điên cuồng cảnh ký. Chu vi không biết từ lúc nào xuất hiện một viên lại một viên hắc ám tinh cầu. Từng viên một ám tinh cao thấp không thể so mặt trăng nhỏ bao nhiêu. Phương Vấn lôi đế hình thức dưới mấy trăm thước thân thể ở nơi này từng viên một ám tinh dưới, có vẻ phá lệ nhỏ bé. Phương Vấn đờ đẫn nhìn những thứ này ám tinh. Kịch liệt năng lượng ba động từ ám tinh trung truyền ra. Holy shit. Oanh, oanh, oanh. Một viên lại một viên ám tinh dĩ nhiên là ầm ầm nổ lên. Một cái vệ tinh tự bạo uy lực bao lớn? Hơn 10 khỏa vệ tinh đồng thời bạo tác. Uy lực lại có bao nhiêu lớn? Lôi đế hình thức xuống Phương Vấn trong nháy mắt nguyên tố biến hóa, hóa thành từng luồng thuần túy sức mạnh sấm sét, miễn dịch đại đa số năng lượng công kích. Nhưng, vẻn vẹn chỉ là những thứ này không có miễn dịch rơi tiểu bộ phân năng lượng công kích, vẫn như cũ làm cho Phương Vấn nguyên tố biến hóa xuống sức mạnh sấm sét nhanh chóng bị cắn nuốt. Lôi, nghênh, hắc ám thời không vào thời khắc này, rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Phương Vấn ở tử vong trước một khắc cuối cùng thả ra lôi nghênh. Uy lực thậm chí vượt lên trước đây sơ đại phiên bản lôi nghênh. Năng lượng màu tím đen quang cầu cắn nuốt ám tinh nổ tung năng lượng tiếp tế tiếp viện tự thân. Đồng thời thế đi không giảm điên cuồng nhằm phía Dormammu. Tầng thứ này công kích đã có thể uy hiếp đến Dormammu. Ám tinh tự bạo đã là Dormammu thủ đoạn mạnh nhất một trong. Vệ tinh cấp bậc liên hoàn bạo tạc cho dù là vũ trụ bá chủ cũng ăn không tiêu. Loại này liên hoàn công kích thắng ở kéo dài. Hao tổn cũng có thể dây dưa đến chết địch nhân. Nhưng Phương Vấn cái này bản mới vốn lôi nghênh lại là năng lượng công kích khắc tinh. Đi qua thôn phệ năng lượng phụng dưỡng cha mẹ chính mình. Đối mặt công kích kinh khủng này, Dormammu triệt để bạo phát tất cả thực lực. Ánh sáng màu đen đại thịnh. Phương Vấn không thấy gì cả cũng đã bị ánh sáng màu đen bao vây. Triệt để tử vong. Không biết qua bao lâu, ánh sáng màu đen từng bước rút đi. Dormammu hai khỏa mắt to chung quanh nhìn quét. Quét mắt nửa ngày, cũng không có phát hiện Phương Vấn. Trong ánh mắt nhân tính hóa xuất hiện là thở phào nhẹ nhõm, rốt cục giết chết người này. Chấm ngoặc kép, Dormammu thở phào nhẹ nhõm. Màu tím mặt to từng bước tiêu tán. Dormammu, người một chiêu này là cái gì? Đang ở tiêu tán mặt to dường như cuộn sóng thông thường chợt run lên. Ngoặc kép chấm hỏi, uy, nói với ngươi đâu? Phương Vấn thân ảnh quen thuộc ở Dormammu trước người từng bước ngưng thật. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi làm sao vậy? Phương Vấn méo một chút đầu. Kỳ quái nhìn Dormammu, người này người lạp, ngươi đi đi, nói xong, không đợi Phương Vấn nói. Màu tím mặt to từng bước tiêu tán. Ngoặc kép chấm hỏi, Phương Vấn còn tưởng rằng là Dormammu quỷ kế. Kenbunsoku Haki thôi động đến mức tận cùng. Cẩn thận cảm giác bốn phía. E sợ cho Dormammu đột nhiên từ nơi này nhô ra. Đợi hơn 10 phút, Dormammu vẫn là không có đi ra. Phương Vấn vẫn như cũ vẻ mặt mộng bức. Sờ sờ đầu, ta đây là thắng. Phương Vấn không biết nên nói cái gì. Tuy là cùng Dr. Stranger thắng phương thức không quá giống nhau. Nhưng là đại đồng tiểu dị. Loại cảm giác này, rất quỷ dị, hoàn toàn không có chiến thắng vui sướng. Ngược lại là một loại cảm giác kỳ dị tràn ngập trong lòng. Lắc đầu, thối lui ra khỏi hắc ám thời không. Bên kia, Stephen cùng Vương ở Phương Vấn tiến nhập hắc ám thời không sau đó. Liền bắt đầu bắt tay khôi phục New York Thánh Điện cùng London Thánh Điện kết giới. Bọn họ nhiệm vụ này là đơn giản nhất, cũng là trọng yếu nhất. Phương Vấn cần phải toàn lực tha trụ Dormammu, vì bọn họ tranh thủ thời gian. Bọn họ càng nhanh khôi phục kết giới, Phương Vấn càng nhẹ thả lỏng. Khôi phục New York Thánh Điện sau đó, ngựa không ngừng vó sông về London Thánh Điện, một chút cũng không dám ngừng lưu. Phương Vấn nơi đó áp lực là bọn hắn mấy chục lần. Đây chính là Dormammu, hắc ám thời không đứng đầu. London Thánh Điện, ở cuối cùng một khoản đi qua pháp lực khác sau khi hoàn thành. Vương cùng Stephen than té trên mặt đất, ướt đẫm mồ hôi quần áo của bọn hắn. Đầu đầy mồ hôi, không có hình tượng chút nào ngồi dưới đất há mồm thở dốc. Vì rất nhanh chữa trị kết giới. Bọn họ liên tục cường độ cao sử dụng pháp lực 4-5 tiếng, rốt cục làm xong, mệt chết ta, chấm ngoặc kép, Vương tấm kia mập mạp trên mặt, viết đầy uể oải, Phương Vấn vẫn chưa về sao. Stephen nhíu nói rằng, Vương sửng sốt, lập tức chân mày cũng nhíu lại. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.